Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 333, xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Khanh Mộ nghe thấy chuông điện thoại, cơ thể bất giác run lên. Điều này báo trước rằng anh phải rời đi. Nghe máy đi chứ, sao anh không nghe máy thế? Tô Lạc Ly vừa ăn mì vừa nhắc nhở. Ôn Khanh Mộ bắt máy. Sếp Ôn, công ty xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đi. Doãn Cần nói theo nội dung đã thương lượng từ trước. Ôn Khanh Mộ nhíu chặt mày, thật lâu mới lên tiếng. Được, tôi biết rồi. Tô Lạc Ly đặt bát đũa xuống, vì cảm thấy biểu cảm của Ôn Khanh Mộ không ổn. Xảy ra chuyện gì thế? Ôn Khanh Mộ nghiêm túc nhìn Tô Lạc Ly, nắm lấy một tay của cô. Ly Ly, bây giờ mỗi câu mỗi từ anh nói đều rất khó khăn. Sợ rằng tối nay anh không thể ra ngoài với em được rồi. Dịch tốt không? Đánh giá để được 2 đậu. Đợi xíu tôi còn lời muốn nói. Tặng quà ủng hộ tác giả nha. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Công ty có chút chuyện cần anh lập tức đi xử lý anh. Tô Lạc Ly rất hiểu lý lẽ. Vậy thì anh mau đi đi. Có thể khiến Doãn Cần hôm nay gọi điện bảo anh lập tức qua xử lý dù sao cũng là chuyện lớn. Ly Ly, em không trách anh sao? Ôn Khanh Mộ vốn tưởng rằng Tô Lạc Ly sẽ không vui, dù sao đây là chuyện hai người đã hẹn trước rồi. Em trách anh làm gì? Chuyện của công ty là quan trọng, anh mau đi đi. Vậy còn bánh gato, lễ hội đèn lồng, bánh gato, hội đèn lồng cái gì? Anh đi đi, sang năm đi chơi lễ hội đèn lồng cũng. Được, pháo hoa thì ở nhà xem là được, bánh thì đợi anh về rồi cùng ăn. Anh khá bận, sợ là tối nay không thể quay lại được, cho dù quay lại thì chắc cũng sẽ rất muộn. Trong mắt Tô Lạc Ly hiện lên vẻ thất vọng. Được rồi, nợ cái gì chứ, mau đi đi. Ôn Khanh Mộ quyết tâm xoay người đi ra ngoài. Nhìn anh rời đi, ánh đèn xe biến mất khỏi tầm mắt. Tô Lạc Ly trở về phòng, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương. Cách Trương